Bốn La Mã, phẩm Kalara, vị sát đế lỵ. Thứ nhất, sanh. Một thời Thế Tôn ở Savatthi. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Sariputta: Này Sariputta, trong kinh Parajana, đoạn các câu hỏi của Ajita có bài: Thuần thục pháp hữu di, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những gì ấy trong quy nghi của họ. Hãy đáp lời ta hỏi, nói lên này thân hữu. Này Sariputta, lời nói tóm tắt này ý nghĩa cần phải được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Được nói vậy, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn gọi tôn giả Sariputta như trên. Lần thứ hai, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Lần thứ ba, Thế Tôn gọi tôn giả Sariputta: Này Sariputta, trong kinh Karajana, đoạn các câu hỏi của Ajita có bài: Thuần thục pháp hữu di, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những gì ấy trong quy nghi của họ. Hãy đáp lời ta hỏi, nói lên này thân hữu. Này Sariputta, lời nói tóm tắt này ý nghĩa cần phải được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Lần thứ ba, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Này Sariputta, ông có thấy cái này được sinh thành? Này Sariputta, ông có thấy cái này được sinh thành? Cái này được sinh thành, bạch Thế Tôn. Vì ấy, với chánh trí tuệ, thấy như chơn cái này được sinh thành. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, lại thực hiện sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với cái được sinh thành. Vì ấy thấy với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, vì ấy lại thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt sự tục sanh do một loại đồ ăn. Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy phải bị sự đoạn diệt. Vì ấy thấy như chân với chánh trí tuệ. Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt. Sau khi thấy như chân với chánh trí tuệ, vì ấy thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt. Như vậy bạch Thế Tôn là bậc hữu học. Và bạch Thế Tôn, như thế nào là thuần thục pháp hữu di? Bạch Thế Tôn, vị ấy thấy như chân với chánh trí tuệ, cái này được sinh thành. Cái này được sinh thành. Sau khi thấy như chân với chánh trí tuệ, cho sự yếm ly, đi tham, đoạn diệt đối với cái được sinh thành, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Vị ấy thấy như chân với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chân với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự tục sanh do một loại đồ ăn, vì ấy được giải thoát, không chấp thủ. Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt. Vì ấy thấy như chân với chánh trí tuệ. Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành phải bị đoạn diệt. Sau khi thấy như chân với chánh trí tuệ, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt, vì ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Như vậy bạch Thế Tôn là thuần thục pháp hữu di. Như vậy bạch Thế Tôn, như đã được nói trong kinh Parajana, đoạn các câu hỏi của Ajita có bài: Thuần thục pháp hữu di, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những gì ấy trong quy nghi của họ. Hãy đáp lời ta hỏi, nói lên này thân hữu. Bạch Thế Tôn, lời nói tóm tắt này con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, lành thay. Cái này được sinh thành, này Sariputta. Vì ấy thấy như chân với chánh trí tuệ, cái này được sinh thành. Sau khi thấy như chân với chánh trí tuệ, lại thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với cái được sinh thành. Vì ấy thấy như chân với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chân với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn,

Lời tuyên bố cần phải được xem đúng như lời tuyên bố. Bạch Thế Tôn, chính con đã nói như sau? Bạch Thế Tôn, không phải với những câu ấy, với những chữ ấy, ý nghĩa ấy được con nói đến như vậy. Nếu họ có hỏi ông, này Sariputta, ông biết như thế nào, này Sariputta, ông thấy như thế nào mà ông tuyên bố trí đã được chứng đắc? Ta biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Nếu họ có hỏi con, Bạch Thế Tôn, hiền giả biết như thế nào? Này hiền giả Sariputta, hiền giả thấy như thế nào mà tuyên bố trí đã được chứng đắc? Ta đã biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như sau. Vì rằng này hiền giả, trong danh từ tận diệt, ta hiểu được là sự tận diệt của nhân. Chính do nhân ấy sanh, sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt trong danh từ tận diệt, ta mới biết sanh đã tận, phàm hành đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, này hiền giả Sariputta, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi như vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, này hiền giả Sariputta, sanh lấy gì làm nhân, như trên, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như sau. Sanh lấy hữu làm nhân, lấy hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, này hiền giả Sariputta, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, này hiền giả Sariputta, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như sau. Hữu lấy thủ làm nhân, lấy thủ tập khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, này hiền giả Sariputta, thủ lấy gì làm nhân, như trên. Và này Sariputta, nếu ông được hỏi, này hiền giả Sariputta, ái lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, này hiền giả Sariputta, ái lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì hiện hữu? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Này hiền giả, ái lấy thọ làm nhân, lấy thọ tập khởi, lấy thọ tác sanh, lấy thọ làm hiện hữu. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, làm sao, này hiền giả Sariputta, hiền giả biết như thế nào, hiền giả thấy như thế nào, cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại? Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, này hiền giả Sariputta, hiền giả biết như thế nào, hiền giả thấy như thế nào, cảm thọ diệu lạc không tồn tại? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như sau. Này hiền giả, có ba cảm thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này hiền giả, ba cảm thọ này vô thường. Khi biết được cái gì vô thường là khổ, thời cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Lành thay, này Sariputta, pháp môn, phương tiện này, này Sariputta, có thể trả lời tóm tắt như sau.

hai câu hỏi này là một, chỉ có văn sai khác. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là một, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là khác, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói, do duyên vô minh nên có các hành. Này tỷ kheo, do sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, hí luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào sẽ được đoạn tận. Như câu hỏi, thế nào là già chết và già chết này là của ai? Hay già chết là khác và người có già chết là khác? Hay sinh mạng và thân thể này là một, hay sinh mạng và thân thể là khác? Tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho tương lai không thể sanh khởi. Này tỷ kheo, cho sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào sẽ được đoạn tận. Như câu hỏi, thế nào là sanh và sanh này là của ai? Hay sanh là khác và người có sanh là khác? Hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là khác? Tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, khiến trong tương lai không thể sanh khởi. Này các tỷ kheo, do sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào sẽ được đoạn tận. Thế nào là hữu? Thế nào là thủ? Thế nào là ái? Thế nào là thọ? Thế nào là xúc? Thế nào là sáu xứ? Thế nào là danh sắc? Thế nào là thức? Này các tỷ kheo, do sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào sẽ được đoạn tận. Như câu hỏi, thế nào là các hành và các hành này là của ai? Hay các hành là khác và người có các hành này là khác? Hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là khác? Tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho trong tương lai không thể sanh khởi. Thứ sáu, do duyên vô minh. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do duyên vô minh nên có các hành, do duyên hành nên có thức. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Này các tỷ kheo, các ông có thể nói, thế nào là già chết và già chết này của ai? Hay này các tỷ kheo, các ông có thể nói, già chết là khác và người có già chết là khác. Hai câu này đồng một nghĩa, chỉ có văn sai khác. Này các tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là một, chỗ ấy không có phạm hành trú. Này các tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng là khác, thân thể là khác, chỗ ấy không có phạm hành trú. Này các tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo, nói rằng do duyên sanh có già chết. Thế nào là sanh? Thế nào là hữu? Thế nào là thủ? Thế nào là ái? Thế nào là thọ? Thế nào là xúc? Thế nào là sáu xứ? Thế nào là danh sắc? Thế nào là thức? Này các tỷ kheo, các ông có thể nói, thế nào là các hành và các hành này là của ai? Hay này các tỷ kheo, các ông có thể nói, các hành và người có các hành này khác. Hai câu hỏi ấy đồng nghĩa, chỉ có văn sai khác. Này các tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là một, chỗ ấy, này các tỷ kheo, không có phạm hạnh trú. Này các tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là khác, chỗ ấy, này các tỷ kheo, không có phạm hạnh trú. Này các tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo, nói rằng do duyên vô minh có các hành.